Trương Hoàn bất mãn, nói không cần mà, ông luôn thế này. Triệu Chân nói, tôi chỉ là muốn em vào dịp Tết có thể kinh tế dư giả một ít mà thôi. Tôi có thể cho em, làm gì không cho một ít, nhưng mà em đó, cái bộ dáng cùng tôi tính toán chi ly, rốt cuộc là để làm gì? Trương Hoàn thở dài, đành không phản đối, cậu không muốn dựa vào Triệu Chân về mặt kinh tế. Cậu là cá thể độc lập, cùng Triệu Chân công công bằng bằng yêu đương. Cậu không muốn người khác nói cậu là được Triệu Chân bao dưỡng. Thế nhưng, lúc này nghe giọng Triệu Chân nhẹ nhàng khuyên nhủ, cậu thấy không cách nào từ chối ông. Chỉ nói, vậy được rồi, cảm ơn, chúc Tết ông sớm nhé. Triệu Chân ở bên kia cười rộ lên, hai người lại nói vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Trương Hoàn cho rằng Triệu Chân cho cậu tiền lì xì, tối đa mấy nghìn mà thôi. Sau khi đi thăm dò xem trong thẻ nhiều hơn bao nhiêu tiền, cậu liền trầm mặc, nghĩ thầm trong não Triệu Chân rốt cuộc có cái gì trong đó. Tiểu Bảo, quà 20, 10 nhé, chúc mừng các chị em phụ nữ. Podcast Trương.